Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1882, chương 1884, chén lưu ly. Lưu Diệp ra Ôn Thất Điện, xuống thang, đang chuẩn bị hướng bí thư đài đi. Một bên bỗng nhiên có người nói, lệnh quân xin dừng bước. Lưu Diệp dừng bước, chậm rãi quay người. Mượn trong điện ánh đèn ngưng thần nhìn kỹ, Diêm Ôn đang đứng tại dưới thềm, chắp tay, thần sắc cung kính, vẻ mặt tươi cười. Lưu Diệp nhìn chung quanh một chút, thấy không có người khác, đang trực lang quan cũng đều đứng được khá xa. Diêm Ôn hiển nhiên là tận lực tìm một vị trí như vậy chờ hắn, tuyệt không phải ngẫu nhiên gặp. Tướng quân có cái gì chỉ giáo? Sao dám, sao dám? Diêm Ôn lại bái, bóng đêm càng thâm, vốn không nên quấy rầy lệnh quân nghỉ ngơi, chỉ là có một chuyện không hiểu, muốn mời lệnh quân chỉ điểm vài câu, miễn cho trắng đêm không ngủ. Lưu Diệp khóe mắt rút rút, giống như cười mà không phải cười. Hắn biết rất rõ ràng Diêm Ôn muốn hỏi cái gì, lại không nói ra, tướng quân kia có thể sẽ thất vọng. Lệnh quân kỳ kế vô song, bệ hạ dựa là tâm phúc, ta điểm ấy tiểu hoang mang, lệnh quân nhất định có thể giải quyết dễ dàng. Không dám, mời tướng quân chỉ giáo, ta hết sức nỗ lực. Vậy trước tiên cảm ơn lệnh quân. Diêm Ôn rất khách khí, lần nữa chắp tay một cái, bệ hạ vì thiên hạ vạn dân cầu thái bình. Trinh Ngô Vương vào triều chủ chính, Ngô Vương từ chối nhã nhặn, phái trưởng sử Dương Tu đến đại diện, lệnh quân lấy là thích hợp hay không? Lưu Diệp hơi suy tư, đã phù hợp, lại không thích hợp, chỉ giáo cho, nói vun vào vừa, là bởi vì Dương Tu là cố thái úy Dương Biêu chi tử. Danh môn chi hậu, đối triều đình từ trước đến nay trung tâm, gia học uyên thâm, hắn trước tiên ở đại tướng quân bên người, sau lại chủ dự trương chi chính mấy năm. Thông hiểu đại tướng quân thi hành biện pháp chính trị chi diệu, lại có thực hành kinh nghiệm, kiêm trẻ trung khỏe mạnh, thật là cái thi hành biện pháp chính trị nhân tài. Diêm Ôn bất động thanh sắc, giả bộ nghe không ra Lưu Diệp trào phúng, tiếp lấy lại hỏi, cái kia không thích hợp lại là vì sao? Quan Đông, quan Tây địa lý khác biệt, phong thổ nhân tình khác nhau. Quan Đông chi chính chưa hẳn có thể làm tại quan Tây. Miễn cưỡng cơ quan, khó tránh khỏi mới đục tròn nhuế, khập khiễng mà khó nhập. Khác không nói, nếu do hắn hành đại tướng quân chi chính, cái này sĩ gia chi pháp chỉ sợ kẻ cầm đầu, không cách nào may mắn thoát khỏi. Diêm Ôn lập tức truy vấn một câu, cái kia lệnh quân coi là sĩ gia chi chính làm đi hay không? Lưu Diệp cười, ánh mắt mỉa mai, làm được không làm đi, đều xem có thể hay không mang lại lợi ích dùng. Sĩ gia chi pháp tại canh chiến hai chữ, cày có ăn, chiến có tốt, nếu như sĩ gia chi pháp có thể cung cấp đầy đủ tiền thuế cùng chiến sĩ, tá bệ hạ bình định thiên hạ, vậy coi như đi, nếu như không có thể, vậy liền không làm đi. Chư quân sướng sĩ gia chi pháp cũng đã tại quan trung phổ biến, thì cần phải chứng minh sĩ gia chi pháp làm đi, mà không phải hỏi ta làm được không làm đi. Chẳng lẽ ta nói không làm đi, các ngươi liền có thể hủy bỏ phương pháp này? Nói như vậy, lệnh quân không phản đối bệ hạ xuất chinh. Lưu Diệp dừng lại một lát, sau đó cười cười, tha thứ ta nông cạn, đối thương quân cố sự không quá quen thuộc. Tướng quân có thể hay không nói cho ta biết thương quân là cái nào biến pháp? Lại là năm nào kiến công? Diêm Ôn sững sờ một chút, chính chuẩn bị trả lời. Lưu Diệp lại nói, có một chút phải nhắc nhở tướng quân. Dương Tu là đại tướng quân trưởng sử, không phải Ngô Vương trưởng sử. Tuyệt đối không nên mơ hồ. Nói xong chắp tay một cái, nghênh ngang rời đi. Diêm Ôn không kịp ngăn cản, chỉ có thể cười khổ đưa mắt nhìn Lưu Diệp rời đi. Dương Phụ theo góc rẽ chuyển đi ra, nhìn lấy Lưu Diệp dâng chào bóng lưng, tán một tiếng, không hổ là quan đông anh tài. Một câu bên trong, Diêm Ôn quay đầu nhìn xem Dương Phụ, đã Nghĩa Sơn cũng cảm thấy không nên nóng. Vội, vừa mới cần gì phải hướng bệ hạ góp lời xuất sư trinh phạt. Dương Phụ vỗ vỗ Diêm Ôn bả vai, thấp giọng nói ra, nói một chút có quan hệ gì, dù sao cũng sẽ không thật xuất sư. Ngươi không thấy được Lưu Tử Sơ cũng không nói chuyện sao? Tuân lệnh quân không cùng chỗ ngồi, Lưu lệnh quân phản đối, Tư Đồ Duyện không có tiền, Thiên tử liền Trường An thành đều ra không, chớ nói chi là ra Vũ Quan. Đã như vậy, cổ vũ một xuống sĩ khí có gì không thể? Có trái có phải, bệ hạ mới có thể nắm bên trong nha. Diêm Ôn giật mình, cười một tiếng. Dương Phụ chắp tay một cái, xuất cung mà đi, Tuân Úc chờ hai ngày, nhìn lấy Mã Siêu hướng đại tướng quân phủ đưa hai ngày ra câu. Lại đưa mười mấy cái nô tỳ. Dương Tu trở lại đại tướng quân phủ, hắn mới đến nhà bái phòng, có Mã Siêu đưa người cùng vật, đại tướng quân phủ rốt cục có mấy phần nhân khí, chí ít xem ra có thể ở lại, bất quá không có Duyện Trúc. Đại tướng quân phủ chỉ có Dương Tu cái này trưởng sử một người. Chỉ sự là không thể nào. Cuối cùng chỉ là một cái không xác. Tuân Úc đến thời điểm, Dương Tu còn không có lên. Thông báo sau lại qua một hồi, Dương Tu mới không lấy y phục, tản ra tóc, còn buồn ngủ đi ra tới. Còn chưa lên tiếng, đánh trước hai cái ngáp, mí mắt biến thành màu đen, thân thể mang son hương. Xem xét cũng là mới từ son phấn trong đống đứng lên. Đức Tổ, ngươi đây là đọa lạc a? Tuân Úc nhịn không được mở cái trò đùa. Hắn cùng Dương Tu đã sớm quen biết. So Dương Tu đại 12 tuổi, quan hệ tại sư hữu ở giữa, chẳng lẽ Dương gia gia phong muốn hủy trong tay ngươi? Ta đây là bảo mệnh. Dương Tu chẳng hề để ý, tay áo hất lên, tại Tuân Úc trước mặt ngồi xuống, một bên bắt chuyện người dâng trà, một bên mặt mày hớn hở nói ra, hôm nay mời ngươi nếm điểm đồ tốt, cảm ơn ngươi lần đầu tiên tới nhìn ta. Tuân Úc chẳng hề để ý, thứ gì? Dương Tu ra vẻ thần bí, Tuân Úc cũng không tiện truy vấn, nhìn lấy mấy cái người tướng mạo xinh đẹp tỷ nữ vừa đi vừa về bận rộn, tại trên đường chuẩn bị trà ngon lô. Ấm trà, lại mang lên mấy cái chén lưu ly, lấy ra một cái thô to ống trúc làm thành bình. Dương Tu ôm lấy bình, đi vào Tuân Úc trước mặt, hiến vật quý giống như mở ra cái nắp, tiến đến Tuân Úc trước mặt, ngửi một cái, Tuân Úc ngửi ngửi, cũng không nhịn được hai mắt tỏa sáng, là trà, thật là nồng nặc hương khí, hắc hắc, đây là Lư Sơn đỉnh núi giã trà. Sản lượng cực ít, một năm bất quá 3 năm hộp. Ta theo ngươi nói, cũng chính là ngươi đến, biến thành người khác, đừng nói uống, liền nhìn đều không cho hắn nhìn. Lư Sơn cũng có trà. Ngoại ý muốn phát hiện, Dương Tu an ủi chân cười to, ta không phải tại Lư Sơn xây cái thư viện. Nha, trong lúc rảnh rỗi, liền đến thư viện ở, ngẫu nhiên uống trà. Có thư viện học sinh nói với ta đỉnh núi cũng có tương tự cây. Ta liền không ngại cực khổ leo đi lên. Phát hiện mấy cây cây trà. Mệnh trà công hái tới. Ấn viên phu nhân mới pháp bào chế. Tư vị tuyệt hảo. Lại phối hợp cái này chén lưu ly. Thì liền Ngô Vương đều nói tốt. Đợi chút nữa ngươi nhìn kỹ. Quan sát, văn hương, phẩm vị. Cam đoan ngươi khen không dứt miệng. Nhìn lấy thần thái phi dương Dương Tu, Tuân Úc có chút giờ khóc giờ cười. Này chỗ nào đến Trường An chủ chính, đây là tới Trường An nghỉ phép a. Hắn mấy lần muốn mở miệng hỏi thăm Dương Tu ý tưởng chân thật. Lời đến khóe miệng lại nuốt trở về. Tuy nói cùng Dương Tu quan hệ thân cận, dù sao phân thuộc khác biệt trận doanh, Dương Tu theo ra làm quan lên liền theo Tôn Sách. Lại bị Tôn Sách giao cho trách nhiệm, không thể đem hắn cùng Dương Bưu đối đãi giống nhau, không thể tùy tiện thành thật với nhau. Chờ lấy nước sôi thời điểm, Dương Tu hỏi Tuân Úc tình hình gần đây. Riêng là đối Tuân Úc cưới Đường phu nhân sự tình tương đối hiếu kỳ. Đường phu nhân thế nhưng là thiếu đế hóa phụ, dựa theo chế độ cũ, coi như không phải hoàng thái hậu, cũng không phải người bình thường có thể cưới, chỉ có thể ở trong cung vượt qua quãng đời còn lại. Tuân Úc rất bất đắc dĩ, ứng phó đáp vài câu, muốn đem đề tài giật ra đi, Dương Tu lại không có ý định buông tha. Cười hắc hắc nói, Văn Nhược huynh, ta nghe nói, đây là thiên tử chủ ý. Tuân Úc cười khổ, không cần phải nói, đây nhất định là trưởng công chúa nói, phải thì như thế nào? Thiên tử thiếu niên mất chỗ dựa, lại gặp đại loạn, không có nhiều như vậy luật lệ tập quán bất hợp lý cổ lỗ sĩ. Dám vì người không dám vì, vô cùng khó được, Tuân Úc trong lòng hơi động. Ngay sau đó phụ họa nói, Đức Tổ nói rất đúng, bệ hạ thiên tư thông minh, thật có anh chủ chi tướng. Các loại mấy ngày này, bệ hạ triệu kiến ngươi lúc, ngươi tận mắt nhìn đến hắn, tất biết rõ ta nói không giả. Ta tin tưởng, Dương Tu gật gật đầu, lại cười quỷ dị nói, ngươi thấy Ngô Vương cũng giống vậy. Tuân Úc cười đến có chút miễn cưỡng. Nghe Đức Tổ một hơi này, tựa hồ đối với Ngô Vương càng có lòng tin. Điểm này, ta cảm thấy Văn Nhược cần phải có đồng cảm. Ta, Tuân Úc chép miệng một cái, cười lắc đầu, nhưng không nói lời nào. Dương Tu cũng không truy vấn, chuyển đề tài, trò chuyện vài câu nói vớ vẩn. Nước sôi, Dương Tu tự mình xách ấm, đem chén lưu ly tẩy một lần. Sau đó để vào một số lá trà, tưới nhập non nửa chén nước, nước vừa vào ly, lá trà hiện lên, giãn ra, hương khí tràn ngập, thấm vào ruột gan, Dương Tu chờ một lát, đem trà mới lọc đi, lại thêm vào hơn phân nửa chén nước, lúc này mới bưng đến Tuân Úc trước mặt, Tuân Úc cúi đầu, đánh giá trong chén lá trà bay lên, ở trong nước chìm nổi. Hắn chăm chú nhìn nửa ngày, chợt phát hiện một vấn đề, Đức Tổ, không thêm muối, gừng sao, không thêm, cứ như vậy uống tốt nhất, tuy nhiên mới vào miệng có chút đắng chát, lại có hồi ngọt, Tuân Úc nháy mắt mấy cái, lại nói, cái này chén lưu ly là cái gì cái công xưởng sinh sản. Dương Tu vỗ tay mà cười, không hổ là lệnh quân. Cái gì đều không thể gạt được ngươi con mắt. Lệnh quân, ngươi cảm thấy cái này một cái chén lưu ly giá trị bao nhiêu tiền? Tuân Úc không trả lời mà hỏi lại. Thế nào, ngươi cái này đại tướng quân trưởng sử là đến làm ăn? Tiện tay mà thôi mà thôi. Nếu có sinh ý có thể làm, ta là không phản đối. Dương Tu cười một tiếng. Các ngươi tổng sẽ không giống vải vóc một dạng. Cũng được chuyên các a. Tuân Úc cười xấu hổ cười, không cách nào đáp lại. Nam Dương đến vải vóc giá cả tiện nghi, chèn ép đến quan trung nhà xưởng không có tiền có thể kiếm. Lưu Ba bất đắc dĩ, đi chuyên bán chế độ, không cho phép Nam Dương thương nhân tự do bán ra vải vóc. Đã giải quyết quan trung nhà xưởng khó khăn, lại đạt được đại lượng vải vóc. Để triều đình trong tay có thể dùng tư nguyên, duy nhất chịu khổ cũng là bách tính. Rõ ràng có càng tiện nghi vải lại mua không được. Hắn không phải kẻ chủ đạo, nhưng sự kiện này hắn là hiểu rõ tình hình. Bây giờ bị Dương Tu ở trước mặt trào phúng, không khỏi hổ thẹn, nhưng hắn càng nhiều là bất an. Dạng này chén lưu ly tự nhiên không phải phổ thông người dân có thể sử dụng. Dùng nổi đều là quan to quyền quý. Bây giờ Trường An cái gì đều thiếu, duy chỉ có không thiếu quan to quyền quý. Tôn thất, đại thần, chỗ nào cũng có. Cho dù là rối loạn thời khắc, những người này đối kỳ chân dị hàng cũng không có gì kháng cự lực. Ngược lại lại càng dễ ganh đua so sánh. Nếu như vậy chén lưu ly tiến vào Trường An thị trường, không biết sẽ có bao nhiêu tiền bị Tôn Sách kiếm lời đi. Dương Tu vào triều không phải chủ chính, mà chính là phá hủy quan trung kinh tế tới. Hắn cái kia dự trương thái thú vốn là cũng mặc kệ quân sự, một mực dân sinh, hắn chuyển nhâm đại tướng quân trưởng sử, phụ trách cũng không phải quân sự, mà chính là kinh tế. Tuần Úc cảm thấy một trận tuyệt vọng, liền tư thế Tam Công Dương gia đều triệt để vứt bỏ Đại Hán. Dương Tu bưng chén lên, uống một miệng trà, thong dong tự nhiên đánh giá Tuần Úc, vẻ mặt tươi cười. Văn Nhược huynh, trà có thể uống, cẩn thận nóng miệng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?